Hội trưởng đại ca, tiếp chiêu đi. Chương 23, hội trưởng, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ cầu hội trường. Một mình lang thang trong con hẻm tối chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Tôi thấy hơi sờ sợ. Dẫu sao tôi vẫn chỉ là một đứa con gái. Đi vào những nơi thế này cũng phải lo sợ mình sẽ gặp ma hay gặp mấy tên biến thái bệnh hoạn chứ. Hờ, nhưng mà đây là lối tắt duy nhất dẫn về nhà tôi. Không phải đi bộ đường vòng một quãng xa. Dù gì cầu hội trường vẫn đang chán, ở đầu con hẻm, cũng không thể quay lại được. Khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn. Nói về chuyện hồi nãy cũng không thể trách tôi hoàn toàn. Ai bảo sáng nay hắn xúc phạm tôi. Ăn miếng thì trả miếng. Chỉ là tôi trả thù hơi quá tay mà thôi. Càng nghĩ càng bực, tôi thuận chân đá văng cái lon coca rỗng nằm lăn lóc giữa đường như muốn trút giận. Hừ, tên nào mất văn hóa thế? Uống xong liền xả rác ra đường. Không có ý thức gì cả. Bốp, ui, một tiếng kêu đau đớn của ai đó vang lên phá tan sự yên tĩnh trong con hẻm vắng. Tôi giật mình. Không lẽ tôi đã đá trúng cái lon vào ai rồi? Không, may mắn, đến thế chứ. Tôi ngẩng cái mặt từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn xuống. Chột dạ khi thấy đám thanh niên gồm 4 nam 2 nữ đằng trước. Trong đó một tên đang ôm trán suýt xoa. Có lẽ hắn là nạn nhân được hưởng phúc từ trên trời rơi xuống. Cách ăn mặc của bọn họ cho thấy không phải dạng người tử tế gì. Du Lam ơi, hôm nay mày đúng là xui tận mạng, tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối, thoát được cầu hội trường giờ lại còn đụng độ lưu manh. Ôi trời ơi, thằng nhãi chết tiệt, mày dám đá cái lon vào đầu tao à, tên bị dính trường có quả đầu sư cọ tức giận chỉ ngón trỏ về phía tôi. Hùng hăng quát, không, tôi chối một cách thẳng thừng, ngoài mày ra thì còn đứa nào nữa? Tôi đoán có một điều không thể tránh khỏi là sắp xảy ra đánh nhau và một chọi sáu. Ok thôi, tôi cũng cần vận động gân cốt để giải khuây tâm trạng. Nếu bọn chúng là gà mờ thì có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Nhưng nếu là cao thủ thì cùng lắm là nằm viện nửa tháng. Dù sao thì cũng chẳng còn lựa chọn khác nào ngoài tiến công. Lúc này tôi tự nhiên bình tĩnh đến chính mình cũng kinh ngạc. Không hề có một chút lo sợ nào. Ngược lại tôi còn khá tự tin nữa là đằng khác. Bởi võ đạo của tôi không phải thuộc hạng nghiệp dư. Tôi nhún vai, thản nhiên chỉ lên trên. Trời, đại ca, thằng đó còn cố tình trêu tức chúng ta nữa. Phải cho nó một trận thôi, thằng đứng bên cạnh thằng vừa bị dính trường, lẻo mép nói, xông vào đánh luôn đi. Còn phải đợi tao ra lệnh nữa à, thằng được gọi là đại ca đó cốc lên đầu thằng lẻo mép. Khiến bộ dạng hắn e dè rụt lại. Tức cười thật, tôi bóp tay kêu lên những tiếng crack, đồng thời khởi động cổ tay để chuẩn bị chiến đấu. 1/6, nếu thắng tên tuổi tôi nhất định phải được vang danh trong giới lưu manh. Ngay khi chuẩn bị xông ra, bỗng nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy cầu hội trưởng đứng đằng sau, mặt mũi ám đầy sát khí. Hích, không lẽ cầu hội trưởng cũng định nhân cơ hội này mà cho tôi một trận hả giận đó chứ? Nè, 1/7 có phải là thiếu công bằng lắm không? Trong khi tôi còn là đứa con gái, chân yếu tay mềm, thôi, được, được thôi, hội trưởng. Tôi sẽ không sợ mà chấp cả anh lẫn bọn kia. Đừng nghĩ tôi nhỏ con hơn anh mà sợ anh. Tôi, cậu nói làm nhảm gì thế? Thái Tuấn đột nhiên ngắt lời tôi. Tránh sang một bên đi. Để bọn này tôi giải quyết. Cậu đúng là một đứa đi tới đâu là gây họa tới đó. Hả, tôi có nghe nhầm không? Cầu hội trưởng Thái Tuấn nói muốn giúp tôi xử lý đám kia. Chắc chắc là nghe nhầm rồi. Tôi vừa chọc giận cầu hội trường. Hà cớ gì hắn phải giúp tôi chứ? Không phải là tôi muốn giúp cậu. Chỉ là tôi muốn dùng bọn kia để giải tỏa stress. Ôi má ơi, hắn còn biết được cả suy nghĩ của tôi. Rốt cuộc Trần Thái Tuấn lợi hại cỡ nào? Ê, mày là thằng nào? Tao là ai chúng mày không cần biết. Chỉ cần biết tao sẽ xử lý nhanh gọn chúng mày. Thằng khốn, nói năng cũng ngon lắm. Muốn chết chung với thằng nhãi kia à? Ok. Bọn mày đâu? Xông lên cho tao. Chấm. Cả đám lưu manh trai lẫn gái xông tới cầu hội trường. Quả nhiên đúng như những gì đã nói. Thái Tuấn rất nhanh gọn xử được cả đám người đó. Thậm chí không có chút kiêng nể nào đối với con gái. Chỉ cần đứa nào xông vào hắn là đều bị hắn ấy chiêu đến nằm quằn quại dưới đất. Tôi đứng sững nhìn Thái Tuấn đánh gục từng người một. Trong lòng chỉ hoài nghi một điều duy nhất. Tại sao hắn lại giúp tôi? Hay là hắn muốn tôi mang ơn hắn? Rồi ân hận dày dứt áy náy bla bla. Chắc đúng là thế rồi. Đến khi tôi ngừng suy nghĩ quay về với thực tại thì đã thấy cả đám kia 6 người nằm la liệt dưới đất. Miệng rên rỉ ỉ ôi. Còn cầu hội trưởng thản nhiên tiến tới chỗ tôi. Không phải lần này là đến lượt tôi nằm dưới đó đấy chứ. Tôi theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên bắt chéo che trước người. Ôi trời, từ khi nào tôi lại trở nên nhát cáy như thế? Chắc là từ sáng nay khi chứng kiến màn oánh nhau dã man của cầu hội trường. Tôi không đánh cậu đâu nên bỏ tay xuống đi. Tôi đỏ mặt hạ tay xuống. Cũng may là trời tối nên hắn sẽ không dễ thấy bộ mặt xấu hổ của tôi. Hắn bây giờ trông có vẻ dễ chịu hơn trước. Giảm stress hiệu quả thật à? Tôi đi đây. Thái Tuấn nói một câu ba chữ đơn giản rồi xoay người. Thấy thế, tôi bỗng nhiên thốt lên níu hắn lại. Khoan, hơ, sao tôi lại phản xạ thiếu suy nghĩ vậy nhỉ? Định nói gì đây? Nói gì đây? Chẳng lẽ lại chào tạm biệt hay chúc ngủ ngon? Rồi đính kèm thêm một câu xến dụng xến rời như trong phim Hàn Quốc là. Nhớ mơ về tôi nhé. Không thì anh sẽ gặp ác mộng. Có chuyện gì? Hắn quả nhiên quay lại. Tôi, ấp úng mãi. Cuối cùng tôi mới nghĩ được ra câu mình nên nói. Mà cái câu này, tôi đã nói rất nhiều lần trước đó rồi nhưng hoàn toàn vô ích. Tôi xin lỗi hội trường. Tôi đứng im chờ phản ứng tiếp theo của hắn. Nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Không phải hắn lại định sừng cồ với tôi nữa chứ? Chồng hắn có vẻ như đã hạ hỏa nhiều rồi mà. Mãi lúc sau hắn mới thốt ra lời. Tôi không nhận lời xin lỗi xuông. Chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của cậu mà khiến tôi mất nửa tháng tiền lương. Liệu một lời xin lỗi có thể lấy lại được tiền của tôi đã vất vả kiếm được không? Hai, chung quy là vì tôi hắn bị trừ tiền oan. Không muốn nhận lời xin lỗi xuông mà muốn lấy lại số tiền đã mất. Tôi biết tôi có lỗi với anh rất nhiều. Nhưng mà đừng khiển trách nặng nề như thế. Tôi lại càng cảm thấy lương tâm cắn rứt hơn đó. Vậy giờ anh muốn tôi bồi thường thế nào? Bồi thường, cậu có 1 triệu đồng trả tôi không? Cái gì? 1 triệu? Số tiền lớn như vậy tôi đào đâu ra mà có? Ôi mẹ ơi, thật sự là tôi đã gây ra họa lớn đến như vậy ư? Tôi không có. Thế thì đừng nói đến 2 chữ. Bồi thường, với tôi, nhưng tôi có thể đi làm thêm không công với anh. Như lần trước chẳng hạn, đúng rồi. Không thể trả tiền mặt, nhưng việc này tôi nhất định sẽ làm được. Cậu nhất quyết muốn bồi thường, muốn đi làm thêm không công với tôi. Tôi gật đầu mãnh liệt. Được thôi, Thái Tuấn đồng ý bằng 2 từ đơn giản. Rồi không phổ biến gì nữa mà xoay người bỏ đi. Ê nè, cũng phải nói cho tôi biết phải làm công việc gì chứ. Cứ thế mà bỏ đi thôi sao? Tôi vội vàng đuổi theo hội trường. Nhưng anh ta không hề có ý định dừng lại khi nghe tôi gọi ý ới. Tôi đành phải đi bên cạnh. Khổ nỗi chân tôi ngắn hơn nhiều so với chân cầu hội trường. Nên đi bộ mà cứ như là chạy marathon vậy. Hội trường, tôi sẽ phải làm gì? Nói sau, anh phải sắp xếp để tôi còn rời kế hoạch cá nhân chứ. Sắp xếp sau. Ê này, trật tự đi, tôi bất lực, không còn gì để nói với con người này nữa. Chuyện trò gì mà cứ như là đấm vào mồm ấy. Tôi và hội trưởng sánh vai nhau đi trên con đường vắng bóng người qua lại. Ánh đèn đường vàng mờ hắt lên người hai chúng tôi. Mãi lúc sau, tôi là con người ưa sôi nổi. Không chịu được bầu không khí im lặng quỷ dị này đành lên tiếng phá tan. Hội trưởng, lúc nãy anh giúp tôi. Thật sự là muốn dùng bọn kia để giải tỏa căng thẳng và tức giận khi hỏi câu này. Không hiểu sao tôi lại có chút mong chờ. Chứ cậu nghĩ tôi thực sự muốn cứu cậu sao? Cậu đánh nhau cũng giỏi thế kia mà. Lại im lặng, tuy biết trước anh ta thể nào cũng trả lời như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy nữa. Hừ, mong chờ cái thá gì ở tên họ Cầu này chứ. Chúng tôi đi cùng nhau một đoạn khá dài rồi ai đi đường của người nấy. Đúng như những gì tôi đã nói. Sau hôm đó một tuần liền tôi đi làm thêm cùng Cầu hội trưởng Thái Tuấn. Tất nhiên là tiền công của tôi sẽ rơi sạch vào túi của hắn. Nhưng tôi không hề thấy tức giận hay tiếc của vì dẫu sao đây là tôi trả nợ hắn. Điều này khiến tôi như được giảm bớt gánh nặng, tội lỗi, mà Cầu hội trưởng cũng không đến nỗi xấu xa lắm. Sau giờ làm thêm cũng có chút lương tâm khao tôi đi ăn. Mặc dù hắn chỉ khao tôi những đồ rẻ tiền như bánh đa, bánh mì, bánh bèo, bánh X, bánh Y, bánh Z. Nói chung là một tuần liền hắn chỉ cho tôi ăn những đồ được gọi là bánh. Một tuần liền nhanh chóng trôi qua. Tôi chính thức thoát khỏi kiếp lao động khổ sai. Trong một tuần đó, Cầu hội trưởng dẫn tôi đi khắp nơi. Làm khá nhiều các loại công việc khác nhau và thời gian đều không cố định như phát tờ rơi. Quảng cáo chào hàng, thậm chí bốc vác cũng có luôn. Cũng từ đó mà tôi nhận thấy một đặc điểm ở Thái Tuấn là cuồng làm việc quá mức. Chỉ cần được trả tiền thì việc gì hắn cũng làm. Tất nhiên là trừ trộm cướp. Buôn lậu hàng cấm, đâm thuê chém mướn rồi. Không biết nhà hắn khó khăn tới mức nào mà ba mẹ cũng để cho con trai đi làm thuê khổ sở thế nhỉ. Tôi vươn vai rồi che miệng ngáp dài một cái. Mới sáng sớm đã ngồi nghe bài. Thuyết giảng chẳng khác gì bài ca du ngủ. Của Cầu hội trưởng làm đôi mắt tôi chốc chốc cứ díu vào. Hờ, tiết đầu của thứ hai là tiết sinh hoạt. Riêng tôi là hội viên hội học sinh nên được đặc cách xuống văn phòng để ngồi nghe hội trưởng phổ biến kế hoạch đầu tuần. Trời ơi, buồn ngủ chết đi được. Thà rằng ngồi trên lớp sinh hoạt còn vui hơn. Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi đấy Lam. Bỗng nhiên có tiếng châm chọc của Cầu hội trưởng đập thẳng vào tai tôi. Đúng thế, tôi không do dự đáp lại thẳng thừng. Vậy cậu mang chồng sách này đem trả cho thư viện dùm tôi. Sẽ đỡ buồn ngủ hơn đấy. Tôi đảo mắt qua phía chồng sách mà hắn chỉ. Qué, sao mà cao như tháp Eiffel vậy trời. Bắt một mình tôi đem chỗ sách đó đi trả sao. Chơi nhau à, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tỏ ý quyết liệt không đi. Thế thì ngồi ngay ngắn vào. Thôi cho nghỉ chút đi. Tớ thấy nhiều người ngồi nghe từ nãy giờ cũng mệt rồi, Nguyên thiếu muối y ốt nói. Ai mệt, nói thử coi, Imri, gì chứ, mọi người kiêng sợ hắn tới mức thế à, hay là ngồi nghe quen rồi nên không thấy mệt. Vậy chúng ta tiếp tục, Cầu hội trưởng hạ tầm mắt xuống tập tài liệu trên bàn. Tiếp tục thao thao, à, mọi người sao lại nhát cái thế chứ, thật hết nói. Tôi chống tay lên cằm, buồn chán nhìn Thái Tuấn lật dở tài liệu. Gớm, chỉ là hội đại diện cho học sinh thôi có phải tổ chức lãnh đạo cấp cao đâu mà quan trọng lắm vấn đề thế. Hờ, hờ, mà thầy hiệu trưởng chắc đã hài lòng lắm khi đào được một tên. Nghiêm túc, như tên Thái Tuấn này nhỉ. Có một tin mà nghe xong chắc mọi người sẽ lấy lại tinh thần ngay đây, tên đó vẫn không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Chậc, chả có tin gì khiến tôi phấn chấn ngoài được. Thà, Về lớp đâu? Gì vậy? Nói nhanh đi, ông Lâm Dục. Tuần sau nữa trước khai giảng toàn trường sẽ được nghỉ 3 ngày. Quốc Khánh, thứ bảy và chủ nhật. Thật à? Được nghỉ học 3 ngày. Tôi lập tức tỉnh rụi. Đây quả thật là một tin hot nha. Đúng là kích thích được tinh thần tỉnh táo trở lại. 3 ngày. Ôi 3 ngày hiếm hoi. Phải tranh thủ đi đâu đó chơi coi như là buổi đi chơi cuối cùng để say goodbye. Mùa hè. Yahoo. Yeah. Văn phòng hội học sinh bỗng nhiên từ ảm đạm chuyển thành sôi nổi. Ai ai cũng phấn khích trước tin vui được nghỉ học này. Chuyện, học sinh mà, mọi người đừng mừng vội. Sau khi khai giảng xong thì hội chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy. Không dư giả thời gian như học hè này đâu. Cầu hội trưởng cười tươi hất cho chúng tôi một gáo nước lạnh. Khiến những người đang trong trạng thái hoan hỉ bỗng dưng tụt hứng. C.T. Hội học sinh gì mà cứ như tổ chức lao động vì lợi ích xã hội ấy. Ngày nào cũng đào ra đống việc để làm. Biết trước thế này thì hồi xưa tôi đã không sớn xác đòi gia nhập để bây giờ đã chẳng phải mất thời gian làm việc công ích cho trường. 2. Còn về phía Hoàng Lam. Hừ, tự nhiên nhắc tới tên tôi làm chi vậy? Cậu hội trưởng lại có âm mưu gì nữa đây, sau khi khai giảng? Cậu sẽ trở thành hội viên chính thức theo ý kiến thống nhất của mọi người vì cậu đã rất cố gắng trong việc dọn dẹp văn phòng hội mỗi ngày. Vâng, cảm ơn, tôi ngắt lời cậu hội trưởng bằng giọng nhạt nhẽo để ngăn không cho hắn nói móc tôi nữa. Nhưng mà hắn không thèm để ý thái độ của tôi mà nói tiếp. Theo tôi thấy thì văn phòng hội cần thay đổi một chút để chào đón năm học mới. Vậy nên như đã hứa trước khi được kết nạp vào hội, bạn Lam sẽ vinh dự được giao trách nhiệm trang trí lại văn phòng. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. What? Tôi phải trang trí lại cái phòng to tướng này á? Trời ơi là trời. Sao hắn vẫn còn nhớ mấy lời đó của tôi chứ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Hích, lại còn, vinh dự, hẳn là vinh dự quá đi. Đồ ác độc, vậy mà từ tuần trước tôi còn hết ác cảm với hắn rồi nữa cơ. Hu hu, mẹ ơi, con muốn ra khỏi cái hội quái gở này, cách chương.